Bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm hướng ngoại về phương Bắc, tác giả Ân Tâm, Zenoroki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của Rocky. Các bạn có thể vào add friend inbox, cũng có thể follow inbox bất kỳ lúc nào, mình sẽ trả lời các bạn một cách nhanh nhất, sớm nhất mọi câu hỏi của các bạn, bất kỳ câu hỏi gì liên quan bất kỳ vấn đề gì. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi và ủng hộ Rocky. Thank you. Tập 115, chương 560, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đợi phía sau. Ngay từ lúc phát hiện ra thiên huyền nữ, Lục Bất Thần đã truyền ảnh của cô ấy cho Clo. Lai lịch của cô thiên huyền nữ đó rất mơ hồ, không muốn Lục Bất Thần nghi ngờ cũng khó. Nhưng khả năng tìm người của anh hay Lai Trì đều không bằng Clo, thế nên anh đã nhờ Clo giúp đỡ. Cái chết của Tần Tô trở thành một đòn giáng mạnh xuống đầu Lục Môn. Cho dù Lai Trì không ở bên cạnh nói này nói nọ, Lục Bất Thần sớm đã dự liệu được. Chỉ có điều con người đôi khi thích tự lừa mình, lừa người mà thôi. Lục Bất Thần không muốn suy đoán quá nhiều, nhưng lại không thể cứ ngồi đó, đành gọi điện thoại cho Clo. Clo mặc dù thường ngày đùa cợt với Lục Bất Thần đã quen, nhưng cả Khái Bình Dương cũng nhận ra ngữ khí nặng nề của anh, nên đã nhận lời nhanh chóng cho anh đáp án. Clo làm việc chưa từng khiến người khác thất vọng, cho dù là tốc độ hay chất lượng. Giống như lúc này đây, khi đoán được là Clo gọi tới thì giây phút bắt máy, anh vẫn âm thầm cầu nguyện trong lòng đừng liên quan tới Bắc Thâm. Nhưng Clo không nhìn thấy được biểu cảm của Lục Bắc Thần, thế nên nó luôn vào trọng điểm. Hóa ra cô gái đó được cậu tìm thấy, Vu Mã Toàn, chính là cô gái tớ vẫn luôn tìm kiếm. Ông trời ơi, té ra cô ấy lại đang ở nơi thâm sơn cùng cốc. Vu Mã Toàn, Lục Bắc Thần chau mày, chợt nhớ lại vụ án lớn mà Clo kể trước kia. Thật không ngờ thiên huyền nữ lại là cô con gái mất tích của vợ chồng Vu Mã, một đôi vợ chồng Hoa Kiều ở nước ngoài xa xôi, còn con gái của họ lại ở Phúc Tôn. Chẳng trách ngữ khí của Clo lại kích động đến thế. Rồi ngấy có thông minh tuyệt đỉnh đến đâu cũng không sao lường được thiên huyền nữ chính là Vu Mã Toàn. Nghe ra đúng là khó tin, nhưng nếu suy xét kỹ càng thì lại cảm thấy lạnh sống lưng. Giống như câu chuyện không chút liên quan, nhưng bên trong là trăm mối tơ vò. Lục Bất Thần suy nghĩ rất lâu, tới tận khi liên tục alo mấy tiếng vào trong điện thoại, anh mới lên tiếng. Cậu nói Mã Toàn có một người anh trai? Đúng, Vu Mã Kính. Tình cảm giữa hai anh em họ thế nào? Cách nhau hơn 10 tuổi, hơn nữa nghe nói Vu Mã Kính thường đi làm rất xa, tình cảm chắc là không quá sâu đậm. Có anh gọi anh ta không? Vợ chồng Vu Mã chắc là có. Chuyện gì vậy? Có cần tớ gửi anh gặp cậu không? Vic, cậu bỗng nhiên nhắc tới Vu Mã Kính, có chuyện gì vậy? Lục Bất Thần nhìn đăm đăm sang ngọn núi tuyết ngoài cửa sổ, khẽ đáp. Không có gì, còn một chuyện nữa thì sao? Đang định nói với cậu. Clo cũng hiểu rõ tính cách của Lục Bất Thần, nhưng không gạn hỏi, bèn nói tiếp một chuyện khác mà Lục Bất Thần cũng nhờ anh ấy điều tra. Bản lĩnh của em trai cậu lớn lắm đấy. Trước mắt các đầu mối của mấy công ty khuấy đảo của Lục Môn đều đứng chính là quỹ tài chính Bắc Thần. À không, hiện giờ đã đổi tên thành quỹ tài chính Bắc Thâm. Bàn tay Lục Bắc Thần chợt run lên, anh đứng thẳng tắp. Đầu kia Clo có chút nghi ngờ. Vic, mấy năm cậu tiếp quản quỹ tài chính cũng kiếm khá đấy, thế mà lại có thể để lại cho em trai cậu một số vốn không nhỏ để đối đầu với cả một tập đoàn Lục Môn. Tớ điều tra ra thì giao dịch hai ngày hôm nay đã lên tới con số không tưởng rồi. Lời của Clo nói không được hồi đáp. Anh ấy không biết rằng tư duy của Lục Bất Thần đã bay đi rất xa rồi. Trong đầu chỉ còn lại những suy nghĩ rối rắm. Clo khẽ ho hai tiếng. Thật ra cậu không nói tớ cũng cảm thấy quỹ tài chính đó có chút kỳ quái. Nếu đằng sau không có một chuỗi vốn đủ lớn chống đỡ, em trai cậu muốn động tới Lục Đồng Thâm là điều không thể. Hay là để tớ tiếp tục điều tra, cho tới hai ngày là được rồi, kiểu gì cũng tra ra gốc rễ. Lục Bất Thần trầm mặc. Vic, không cần điều tra tiếp nữa. Lục Bất Thần đáp nhạt nhòa. Clo hơi ngập ngừng nhưng cũng đáp lại rất nhanh. Được. Một kiểu người rõ ràng làm một công việc hỏi tận gốc tận rễ, nhưng khi đứng trước chuyện riêng của bạn bè lại có thể chọn cách từ bỏ. Chloe chính là kiểu người ấy. Lục Bắc Thần hiểu ý của anh ấy. Chỉ cần là chuyện Chloe đã không điều tra tiếp nữa thì anh ấy nhất định sẽ không bao giờ lén lút tiếp tục. Kết thúc của điện thoại, Lục Bắc Thần chỉ cảm thấy thái dương giật lên từng cơn, như đang cùng một nhịp đau với trái tim anh vậy. Anh ngồi lại xuống ghế, cuối cùng vẫn rút ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng, lần sờ bật lửa mãi không tìm thấy. Tay anh run lên rất dữ. Anh biết rõ cơn run rẩy này tuyệt đối không phải hậu di chứng của tai nạn xe. Quỹ tài chính có bao nhiêu tài sản, có thể động vào nhiều vốn lưu động, quá quản lý những hạng mục nào, tất cả những chuyện này anh đều nắm quá rõ. Cho dù vốn cũng khá hùng hậu, nhưng đúng như Cơ Lô nói, muốn động vào Lục Môn chẳng khác nào động vào núi băng. Bác Thầm mới chỉ tiếp nhận trong vòng một năm ngắn ngủi, nó dám làm như vậy, đằng sau rốt cuộc là gì, Bác Thần không dám nghĩ tiếp. Anh nuốt một ngụm khói, nó cũng mơ hồ như cơn đau nơi lồng ngực. Lục Bác Thần nhớ lại cảnh Lang Song tới tìm anh ngày đầu tiên tới Phúc Tốt, trông cô ấy có vẻ khó xử, rất lâu sau mới nói: em không muốn rửa mắt nhìn Bác Thâm ngày càng lún sâu. Người không muốn nó phạm sai lầm đâu chỉ có mình Lang Song. Di động rung lên, là bức ảnh Clo gửi tới, cộng thêm một phần tài liệu anh ấy vừa báo liên quan tới quỹ tài chính Bắc Thâm và gia đình Vu Mã. Lục Bác Thần lướt nhìn qua anh, cảm thấy khắp người lạnh lẽo. Là ảnh của Vu Mã Kính. Đúng như Clo nói, rõ ràng chưa tới 30 tuổi mà trông như một người đàn ông trung niên. Anh run rẩy giơ tài liệu của cảnh sát vừa mang tới. Người đàn ông trung niên đó chính là Vu Mã Kính. Clo lại nhắn tin tới hỏi thăm: có phát hiện gì không? Lục Bất Thần suy tính rất lâu rồi nhắn lại hai chữ: vẫn chưa. Clo lại hỏi: tớ đến Phúc Tốt đón Vu Mã Toàn về ngay nhé. Lần này Lục Bất Thần đáp lại rất nhanh: tớ sẽ sắp xếp đưa cô ấy về nước. Anh mệt mỏi dựa vào ghế, cứ nhìn bức tranh đó mãi. Căn phòng chìm vào một bầu không khí yên ắng tới nghẹt thở. Điếu thuốc lặng lẽ cháy cho tới khi quá nửa tàn thuốc rơi xuống nền nhà, cho tới khi tay anh bị bỏng. Lúc ấy anh mới hoàn hồn. Anh rít mấy hơi cho hết điếu thuốc rồi dập mạnh đầu lọc vào trong gạt tàn. Lục Bất Thần vừa lấy di động gọi vào một số, đợi đầu kia bắt máy, anh ngần ngừ một lúc mới lên tiếng: anh Đồng Thâm. Anh là làm vậy có ổn không? Trong phòng làm việc, cậu cảnh sát đứng trước máy vi tính ngập ngừng hỏi: bảo cậu làm thì cậu cứ làm đi, có gì mà ổn mới không ổn? Là chỉ ngồi xuống ghế dí thuốc, cau mày khó chịu. Cậu cảnh sát cảm thấy cần nhắc nhở anh ấy: nhưng nếu để giáo sư Lục biết được anh đột nhập vào máy tính của anh ấy, em cảm thấy hay là cứ nói với anh ấy một tiếng đi. Lai chỉ tay kẹp điếu thuốc, đứng dậy đi tới gõ mạnh vào đầu của cậu cảnh sát. Nói phí lời, nói với cậu ấy rồi tôi còn cần cậu làm hacker làm gì. Cậu yên tâm đi, trời sập xuống còn có tôi chống. Cậu cảnh sát cũng không dám đắc tội nữa, vội vàng làm theo. Lai chỉ quay lại ghế, gác hai chân lên bàn, nhìn khói thuốc mông lung, sắc mặt nghiêm nghị. Anh ấy hiểu Lục Bắc Thần. Chuyện xảy ra mấy ngày nay đối với anh ấy tuyệt đối nhắm mắt làm ngơ. Mà dựa vào lực lượng cảnh sát mỏng manh hiện tại, muốn rút người làm những việc khác là không thể. Trước mắt, anh ấy cần đặt trọng tâm vào việc hợp tác với cảnh sát chống ma túy. Quan trọng hơn là dính líu tới Lục Bôn và quỹ tài chính, sao có thể điều tra ra một cách đơn giản được. Thế nên anh cần mượn sức mạnh của Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần chắc chắn sẽ tìm Clo, anh ấy sẽ đứng sau đợi. Còn về việc Lục Bắc Thần phẫn nộ là chỉ không thể lo được nhiều như thế. Cảnh sát phải tốn rất nhiều công mới khiến người ngoài tin là Gia Nguyên đã tự tử. Giờ chỉ có đợi đối phương lộ đuôi cáo ra mà thôi. Đi tới bước này rồi, anh phải đánh cược toàn bộ, bao gồm cả tình bạn với Lục Bắc Thần. Cô Sơ ngủ tới quá nửa đêm bỗng thức giấc. mơ mơ màng màng, nhìn thấy một người ngồi trên sofa. Cô chợt giật mình, rồi lập tức sờ sang bên cạnh. Trống không, lúc ấy mới yên tâm. Cô bật bèn ngủ, bỗng làm kinh động tới người đàn ông ngồi trên ghế. Anh nhìn về phía này, thấy cô ngồi dậy, bèn vội đi tới. Anh đánh thức em à? Anh đặt gối ra sau lưng cô, để cô dựa vào thoải mái hơn. Cô sơ không nói gì, nhân lúc Lục Bắc Thần lại gần, bèn nhẹ nhàng ôm lấy hông anh. Anh bèn trèo lên giường, giơ tay ôm cô vào trong lòng. Vụ án khó nhằn lắm sao? Cô dán mặt lên ngực anh, nghe tiếng nhịp tim anh, lại mơ hồ ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng. Cô đã biết lâu lắm rồi, anh không hút thuốc. Hôm nay, anh lại về rất muộn, cả người mọt mệt. Lúc anh đi tắm, cô đã ngửi thấy mùi thuốc lá trên sơ mi anh. Nghĩ bụng, chắc anh cũng đã ở ngoài cho tan mùi mới đi vào trong nhà. Nhưng bây giờ cô đang mang thai, mũi cực thính. Xảy ra chút vấn đề, nhưng không có, không giải quyết đâu. Lục Bắc Thần vuốt ve cái bụng nhỏ của cô, dịu dàng nói. Đối với cô, Lục Bắc Thần không thể dễ hiểu hơn. Nếu nói chuyện không có chuyện gì, tuyệt đối cô không tin. Chỉ còn cách, một cách không rõ ràng, cô mới yên. Chỉ còn cách nói một cách không rõ ràng, cô mới yên lòng. Thật sự chỉ là vấn đề nhỏ. Phụ nữ đang mang thai, rất đa nghi. Thật mà. Lục Bất Thần cười, rồi cúi người xuống, áp tay lên bụng cô. Cô xưa cảm thấy ngơ ngáy. Làm gì vậy? Lục Bất Thần nói. Hai hôm trước chẳng phải bị động thai sao? Anh nói chuyện với con trai chút. Đêm hôm rồi con không cho nó ngủ à? Cô xưa cảm thấy lúc này anh cực kỳ trẻ con, lòng ngập tràn ấm áp. Ánh đèn vàng dịu hắt lên mái tóc đen của anh, trông hiền hòa. Cô chợt đưa tay lên vuốt. Lục Bất Thần không dám đè mạnh đầu lên bụng cô, bèn nhích nhích lên trên. Thấy cô không có phản ứng gì, anh đặt lên rồi chồi thêm một chút. Bàn tay rục rịch cởi một cúc áo ngủ của cô. Cô cảm thấy lồng ngực mình nóng lên, biết anh định giở trò, bèn giơ tay véo má anh. Nói chuyện với con trai gì chứ, lưu manh thì có. Anh không rảnh đáp lời, chỉ mải mê hưởng thụ, bàn tay cũng áp chặt vào cô. Cô xưa cảm nhận sự ấm áp trào dâng tận đáy lòng, nhẹ nhàng ôm chặt lấy đầu anh. Chương 561, em có từng phản bội anh không? Hôm nay, quá nửa đêm, trời bỗng đổ mưa. Ban đầu chỉ rả rích, sau đó bỗng hóa thành rớp rớp, chất giật sấm rền. Bầu trời khuya như bị xé rách một lỗ, mưa cứ thế trút xuống như thác đổ. Giờ này những ai nên ngủ đã ngủ cả. 3 giờ sáng, lăng xong thì trưa, cô ngồi trên chiếc ghế gỗ bên ngoài ban công, nhìn cây dương liễu bị gió bẻ quạt. Những hạt mưa to bằng hạt đậu táp lên tấm kính thủy tinh trên đỉnh đầu, lột bột như ai đốt pháo. Vì xa xa chớp giật trăng xóa như ban ngày, sau đó một tiếng sấm đinh tai khiến lòng cô hoảng hốt. Điều khiến cô lo lắng hơn cả là giờ này Lục Bắc Thâm vẫn còn chưa về. Suy nghĩ ấy vừa dứt thì cánh cửa bật mở, ánh sáng bên ngoài hành lang hắt ra vào trong, rồi bớt đi chút u ám của đêm đen. Lăng Song vội đứng dậy quay về phòng. Người đàn ông phía đó cũng bật đèn, thấy cô đứng được ra bên cạnh thì cười khẽ. Muộn quá rồi, xem còn chưa ngủ. Cô lo lắng không ngủ nổi, nhất là từ sau khi tới Phúc Tốt. Những lời này bị cô nhốt hết xuống. Cô chỉ lên tiếng hỏi anh. Bên ngoài trời mới to như vậy, anh đã đi đâu? Cô lết nhìn vai áo anh, không ướt, anh cũng không mang ô, vậy thì chắc chắn có người đưa anh về. Rốt cuộc anh đang bận chuyện gì, đang ở với ai? Lần này tới Phúc Tốt, cô có cảm giác ngày nào anh cũng rất bận rộn. Rõ ràng tới lấy cho cốt của Tần Tô, nhưng hình như lại không chỉ có mỗi việc ấy. Từ trước đến nay cô luôn cho rằng mình rất hiểu Lục Bắc Thâm, cho dù cách xa từng ấy năm. Thế mà rồi đây lăng xong, không dám tự tin như vậy nữa. Cô cảm thấy Bắc Thâm đã trở nên xa lạ mất rồi. Dưới ánh đèn, lăng xong mặc bộ quần áo ngủ chui đầu màu trắng sữa, trước ngực là một con mèo đen. Cô có cảm giác hoàn toàn khác biệt với một người kiều diễm thường ngày trong công việc. Nét mặt của cô có chút bất an. Đằng sau lưng lại là bầu trời tối mù. khuôn mặt cô trông lại càng nhợt nhạt. Lục Bắc Thâm đau lòng, bước lên nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng. Hôm nay mà chuyện có hơi muộn một chút, khuya lắm rồi, mau đi ngủ đi, sau này đừng có ngốc nghếch đợi như vậy nữa. Lăng Song cô ôm lại anh, bàn tay níu chặt lại áo sơ mi của anh. Trên người anh có mùi, có thứ mùi lạ, nhưng dù vậy cô cũng không muốn buông tay. Hôm nay có ai tới vậy? Lục Bắc Thâm bất ngờ hỏi. Cô ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt anh, trong chiếc gạt tàn trên bàn còn sót lại không ít đầu lọc. À, là giáo sư Lục tới đây, anh ấy còn đợi anh rất lâu nữa. Cô còn chưa kịp dọn dẹp, Lục Bắc Thâm tìm tới là chuyện bất ngờ, nhưng lại nằm trong dự liệu của cô. Anh ấy ngồi từ lúc xế chiều tới tối, không nói một câu, chỉ hút hết điếu này tới điếu thuốc khác. Lúc đó cô cũng không biết phải nói gì, chỉ ngồi im một bên chờ đợi. Một mặt hy vọng Bắc Thâm mau trở về để hai anh em có thể thẳng thắn nói chuyện, nhưng mặt khác lại sợ họ bất đồng ý kiến do ảnh hưởng tới quan hệ anh em. Cuối cùng cô nói với Lục Bắc Thần, để em gọi điện cho Bắc Thâm. Lục Bắc Thần miệng gậm thuốc, khẽ cản, không cần. Thế là anh ấy cứ ngồi trên ghế chờ đợi tới tận khi bên ngoài đổ mưa. Quá muộn rồi, cuối cùng anh ấy vẫn từ chối việc cô nam quả nữ ở chung một phòng. Hút hết điếu thuốc cuối cùng thì vứt ba thuốc lá vào trong thùng rác, rút một tấm chi phiếu trong túi quần ra, ký nhanh một chữ rồi đưa cho cô. Đưa cho Bắc Thâm nhé. Suốt cả quá trình Bắc Thần nói cực ít, anh chỉ nhíu mày, tâm sự nặng nề. Vì chuyện này trái tim Lăng Song càng phiêu diêu bất định như lá bẻo trôi. Lục Bắc Thâm đón lấy tấm chi phiếu của Lục Bắc Thần, bên trên là một con số không hề nhỏ. Anh nhìn mãi, chỉ thấy khó hiểu, bèn cười hỏi Lăng Song. Anh trai anh làm vậy là có ý gì? Anh đâu phải con nít nữa, sao lại để tiền cho anh? Anh trai anh nói bây giờ Lục Mô rất loạn, hy vọng anh đừng dính vào. Lăng Song lại nhắc lại lời dặn dò của Lục Bắc Thần trước khi ra về một lượt. Lục Bắc Thâm nhớn mày. Đừng dính vào. Ý của anh ấy là... Lăng Song hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh hãy rời khỏi Lục Môn đi. Nụ cười trên khóe môi Lục Bắc Thần tắt dần. Anh nhìn chăm chú tờ chi phiếu trong tay, trầm mặc. Lăng Song thấy vậy càng hoang mang, suy nghĩ rồi nói. Em nghĩ ý của anh ấy là Lục Môn bây giờ không yên ổn, anh bị cuốn vào thì sẽ chỉ sống những ngày không bình yên. Em nghĩ anh ấy cũng muốn tốt cho anh thôi. Người hy vọng anh quay về Lục Môn là anh ấy, giờ người hy vọng anh rời đi cũng là anh ấy. Anh ấy trưởng tưởng mình là thần thánh chắc, có thể ăn bài mọi thứ của người khác hay sao? Lục Bắc Thâm không vui. Lăng Song chợt lạnh người. Câu nói này của Lục Bắc Thâm dường như có hàm ý khác, nhưng anh cũng thu lại nét mặt không vui ấy ngay lập tức. Anh sẽ tìm để trả lại chi phiếu cho anh ấy. Anh đã trưởng thành rồi, biết rất rõ mình đang làm gì. Bắc Thâm. Lăng Song vô thức kéo cổ tay anh. Nếu chúng ta cầm số tiền này cao chạy xa bay thì sao? Mặc kệ những chuyện của Lục Môn, như vậy không hay sao? Chúng ta có thể đi nơi khác sinh sống rồi kết hôn, làm chút nghề nuôi sống được bản thân là đủ rồi. Lục Bắc Thâm quan sát cô một lúc sau chợt cười. Đừng ngốc nữa, anh muốn cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng mà... Được rồi, đừng lo, sự lung lay của Lục Môn sẽ không can dự tới anh đâu. Lục Bắc Thâm nhẹ nhàng ngắt lời cô, giơ chiếc di động đang rung trong tay lên. Anh đi nghe máy, em ngủ trước đi. Phòng khách không lớn, vừa đủ để tạo cho người ta một khoảng không gian riêng tư. Cơn mưa ngoài cửa sổ đã dịu bớt, nhưng bầu trời vẫn còn sầm sì. Cơn bão này có lẽ sẽ còn dữ dội hơn nữa. Lục Bắc Thâm ngồi thẳng xuống sofa, sắc mặt trầm lạnh. Đầu kia là tiếng của ngài quỷ mã. Hắn hạ thấp giọng, hệt như đám mây đen bên ngoài kia. Lục Đông Thâm chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã hủy hết mọi công sức của những công ty mà chúng ta đã mua. Quỹ tài chính đã bị vạch trần rồi. Bắc Thâm, thân phận của chúng ta bị bại lộ rồi. Một chút nữa thôi, chỉ còn một chút nữa thôi là anh có thể ngồi lên vị trí chủ tịch của Lục Môn, hoàn toàn viết lại lịch sử Lục Môn. Đáng chết. Lục Bắc Thâm cuộn chặt tay lại, nghiến răng nghiến lợi. Còn cả cảnh sát chống ma túy nữa, căn cứ của chúng ta có khả năng không giữ được nữa rồi. Có vài anh em liên lạc với bên ngoài đã bị bắt. Sao lại như vậy? Lục Bất Thâm khó tin. Một thành công vốn dĩ đã nắm chắc trong tay, sao chỉ trong chớp mắt đã tan thành cát bụi? Tất cả là nhờ phúc của thằng anh cậu đó. Quỷ Mã gần như phát điên. Người của chúng ta đã điều tra rõ ràng rồi. Người theo dõi chúng ta chính là anh trai cậu, Lục Bắc Thần. Tôi đã nói rồi, không thể để hắn sống được. Không thể là anh ấy. Lục Bắc Thâm không muốn tin. Người động vào điều tra chúng ta chính là tên thần thám Clo nổi tiếng đó. Cậu nghĩ ai có thể sai khiến Clo? Quỷ Mã nghiến răng ken két. Đừng có khờ khạo nữa. Anh trai cậu đã chọn đứng về phía đối nghịch với cậu rồi. Bây giờ cậu không khử hắn thì cả hai chúng ta đều không chạy thoát. Lục Bát Thầm bất chợt nhớ tới tấm chi phiếu kia, rồi cả những lời lăng xong chuyển lại, bỗng nhiên cũng hiểu ra. Anh gần như muốn bóp nát di động, sắc mặt tái xanh. Vì sao chứ? Đừng kỳ lạ tại sao anh trai cậu phát hiện ra. Có lẽ có một chuyện cậu không biết. Ngoài Quỷ Mã nói, ngày đầu tiên chúng ta tới Phúc Tốt trong dịp này, con đàn bà của cậu đã tìm tới Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thâm gần như bị ai quật mạnh vào đầu. Còn việc cô ta nghe được gì từ cậu rồi lại nói gì với Lục Bắc Thần thì tôi không biết. Nhưng có một chuyện tôi dám khẳng định, đó là con đàn bà của cậu và Lục Bắc Thần đã phản bội cậu. Lục Bắc Thâm phải trừ khử cả hai đứa đó. Đừng ép tôi. Lục Bắc Thâm lẩm bẩm. Tôi không ép cậu, Bắc Thâm. Họ không chết thì chúng ta chết. Cậu thử chọn đi. Lăng xong nằm trên giường, chằn chọc mãi không sao ngủ được. Ngoài kia cơn mưa lớn đã chỉ còn những tiếng rả rích. Ngược lại càng khiến người ta phát phiền. Chẳng biết qua bao lâu, tóm lại là khi tiếng mưa ngày càng nhỏ, cửa phòng ngủ cuối cùng cũng bật mở. Ánh đèn vàng hắt vào, Lăng Song vội vàng nhắm mắt lại. Chiếc giường lún xuống, người nông lập tức sát lại gần, cánh tay vòng qua eo cô. Cô hơi dựa về phía sau, dán chặt vào lồng ngực anh, nhưng chẳng hiểu sao chỉ cảm thấy người anh lạnh như băng. Nhưng bờ môi người đàn ông tỉ nóng rực như lửa, men theo gáy cô, hôn lên má cô, cuối cùng cọ qua cọ lại trên môi cô. Anh hỏi khẽ, em có từng làm chuyện có lỗi với anh không? Anh biết cô chưa ngủ, cả người cô chợt cứng đờ. Nụ hôn của người đàn ông nồng nàn cách mấy câu nói này vẫn khiến Lăng Song rùng mình. Gì cơ? Một giây sau, người cô bị xoay lại, một bàn tay lớn giữ chặt mặt cô. Anh áp mặt xuống. Qua ánh trăng, cô chỉ cảm thấy đáy mắt của anh có một tia sáng mờ mờ, giống như dòng chảy ngầm dưới lớp đá san hô. Anh hỏi thêm lần nữa, em có từng phản bội tôi không? Không có. Cô gần như buột miệng nói ra, giống như điềm nhiên, nhưng phần nhiều là chưa cần suy nghĩ. Cô nhìn chằm chằm vào mắt Lục Bắc Thâm, không biết anh có tin hay không. Tóm lại, anh đã nhìn cô rất lâu, rồi bật cười. Ngay sau đó cúi đầu xuống, cắn lên môi cô. Là hôn và cắn. Cô cảm thấy đau, cố dãy giụa. Một giây sau anh đã đổi kế sách, trở thành triền miên sâu đậm. Nụ hôn ấy đốt cháy mọi phản kháng của cô. Trong yên lặng, chiếc áo ngủ rơi thẳng xuống đất. Ngày hôm sau trời như trùm một chiếc khăn voan xán xịt. Cơn mưa khó khăn lăn lắm mới dừng lại, lại đổ xuống. Cơn mưa ấy như muốn hủy diệt cả đất trời. Chỉ biết rằng, sống cho tới giờ, Lăng Song chưa từng chứng kiến một trận mưa lớn đến thế. Hồ nước thường ngày phẳng lặng cũng nổi cơn sóng gió. Chiếc thuyền gỗ bên hồ đã lật nhào từ lâu. Những cây gỗ xa hơn bị cành bẻ gãy, trở thành những mẫu màu gỗ nổi chết yểu trên bờ hồ. Trong thời tiết quái quỷ này, chẳng ai đi ra ngoài, càng không có ai ra hồ bắt cá. Nhà khách của bọn họ càng giống một nơi tránh bão duy nhất giữa hoang đảo trơ trọi, cách biệt với thế giới bên ngoài. Hôm nay, Lục Bắc Thâm cũng không đi đâu. Ăn cơm xong, anh lặng yên ngồi trên ghế, nhìn ra màn mưa bên ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Lăng Song ngồi bên anh, rõ ràng là từng giây phút, Cô ao ước chẳng hiểu sao lúc này cô lại cảm thấy vô cùng áp lực. Cô không biết anh nghĩ gì, càng khiến cô hoang mang lo sợ. Trong mơ hồ, cô cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Không một giây nào cõi lòng cảm thấy yên ổn. Cứ như vậy, hai người họ ngồi tới chập tối. Nhưng nhìn ra bên ngoài kia, cứ ngỡ là đêm đen, trời tối tăm mù mịt. Đúng lúc này, Lục Bắc Thâm cuối cùng cũng động đậy. Anh cầm di động đi vào trong phòng khách, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng anh. Lắng xong cảm thấy tim mình nhảy vọt lên tận cổ họng, thái dương giật liên hồi. Lục Bắc Thâm đứng quay lưng về phía cửa, nghịch di động một lát. Khoảng mấy giây sau, anh hạ giọng nói vào di động. Tối nay, khử Lục Bắc Thần. Sau khi bỏ di động xuống, anh ở lại phòng khách một lúc. Khi đi ra ngoài, đã không thấy Lăng Song đâu nữa. Chiếc ô ngoài cửa cũng biến mất. Một tia chớp xẹt qua cửa sổ, sắc mặt Lục Bắc Thâm tái mét. Anh yên lặng đứng nhìn cánh cửa, dần dần đáy mắt chỉ còn lạnh lẽo. Anh cuộn chặt tay gắt gao, bỗng đấm mạnh lên bờ tường. Khớp ngón tay lập tức đỏ rực. Anh thở hồng hộc từng hơi, hốc mắt đỏ lên rồi ướt đẫm. Vài phút sau, ánh mắt anh dần dần thay đổi, độc và dữ như một con sói. Anh thật sự gọi điện thoại, nói với đầu kia. Ra tay đi. Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt rồi à? Ý của tôi là bắt cô sơ. Vì sao không trực tiếp giải quyết Lục Bác Thần? Tới lúc này rồi, cậu vẫn còn cái tính đàn bà đó hả? Không, Lục Bác Thâm từ tốn nói. Dễ anh ta quá dễ dàng, nhưng bảo anh ta nghe lời thì không dễ. Chỉ khi nắm được điểm yếu của anh ta thì mới có thể thật sự khống chế anh ta. Chương 562. Đêm mưa căng thẳng. Mưa rơi liên man không dứt, bốn bể sương mù giăng kín. Lăng Song chỉ có thể nhìn rõ một đoạn đường to bằng bàn tay trước mắt. Xa hơn chỉ thấy mù mịt. Cô cũng không để tâm quá nhiều nữa, gắng gượng giữ lấy chiếc ô bị gió thổi ngả nghiêng, liều mạng lao về phía trước. Thời tiết này muốn đi qua giang xe của ai cũng không thể. Cũng may từ đây tới Phong Nguyệt không còn xa, chỉ cần men theo con đường nhỏ trước mặt là được. Kỳ thực từ lúc ra khỏi nhà, cô đã định gọi điện cho Cố Sơ, nhưng đầu kia vừa nhận máy, di động của cô báo sập nguồn, chỉ còn một vạch pin cuối cùng duy trì hơi thở tàn của nó. Cô chọn cách tắt máy. Lăng Song biết mình không thể quay về được nữa, Lục Bắc Thâm chắc chắn đã nghi ngờ hành vi bỏ ra khỏi nhà của cô. Trên quãng đường từ nhà tới Phong Nguyệt, bên tai toàn là câu hỏi đêm qua của Lục Bắc Thâm. Em có từng phản bội tôi không? Nhưng chẳng mấy chốc đã bị một câu nói khác của anh thay thế. Anh nói, đêm nay khử Lục Bắc Thần. Cô phản bội anh ư? Không, cô đang cứu anh. Đây cũng là câu nói cô lặp đi lặp lại ở trong lòng. Lục Bắc Thần mà cô quen, không tranh giành với đời, dịu dàng ấm áp như tia nắng mùa xuân, đâu phải người độc ác đến nỗi ngay cả anh em ruột thịt cũng không bỏ qua. Không sai, anh chỉ mê muội trong phút chốc. Nếu cứ để anh như vậy, nếu để mặc anh giết Lục Bắc Thần, anh nhất định sẽ hối hận. Cô thả hận mình một khắc còn hơn phải đau khổ cả đời. Sau khi nhận được cú điện thoại không đầu không đuôi của Lăng Song, Cố Xưa cảm thấy rất kỳ lạ. Khi gọi lại thì đối phương đã tắt máy. Ban đầu cô tưởng rằng Lăng Song vô tình gọi nhầm, nhưng sau đó nghĩ cảm giác ở đầu kia, Lăng Song đã đi ra ngoài. Tiếng thở của cô ấy nghe rất gấp gáp, thì càng lúc cô càng có dự cảm không ổn. Đợi thêm nửa tiếng nữa, cô chỉ thấy ngoài cửa sổ là mây mù dày đặc. Giờ phút này có chút giang dở, không sớm, không muộn, chưa tới giờ tan tầm mà trời đã tối mịt như nửa đêm. Bốn bể yên ắng vô cùng. Lục Bắc Thần đang ở phòng thực nghiệm bận rộn công việc của mình. Lai Trì và mọi người đang đi điều tra án. Các đồng nghiệp đi khám chữa bệnh giờ này có lẽ cũng đang mắc ở các bàn. Nếu không thì sao đại sảnh dưới nhà đã ồn ào lắm rồi. Ngay cả những vị khách sau này tới nhà khách cũng không nói chuyện cười đùa. Không sai, giờ này chẳng ai đi đâu được cả. Chắc hẳn nằm trong phòng nghe mưa, hoặc nằm ngủ, hoặc ngồi ăn quà vặt xem tivi mới là sự lựa chọn tốt nhất. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, Cố Dư cảm thấy có một chấm đỏ xuất hiện ngay trước mắt mình, giống như có người đang che ô đi về phía nhà khách. Sương mù quá dày, cô mở cửa sổ, cố gắng nhìn ra ngoài. Quả nhiên cái bóng đó cực kỳ giống Lăng Song. Cô vội vàng đi xuống nhà, ngang qua chị Giao đang chống cằm ngủ gật. Đẩy cửa lớn ra, gió thổi kéo theo mùi mưa ẩm ướt tràn vào. Cố Dư khoác chặt chiếc áo trên người, ra sức hét về phía người đang đi tới. Lăng Song. Bóng ô hơi chao đảo, để lộ ra gương mặt lo lắng của Lăng Song. Sau khi nhìn thấy cô, cô ấy ra sức vẫy tay. Cố Dư vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, sao đang yên đang lành trông Lăng Song lại có vẻ lạ vậy. Cô đang mải nghĩ, bỗng sau lưng có hai chùm sáng gắt gao chiếu đến, đồng loạt dọi vào mặt của Lăng Song. Biểu cảm của cô ấy bỗng chốc trở nên hoảng hốt, cô ấy vẫy vẫy tay như điên về phía này, gào lên. Mau chạy đi! Mau chạy! Cố Dư còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy một tiếng phanh xe gấp gáp. Ngay sau đó, có hai người đàn ông lực lưỡng lao tới, một trong hai bắt lấy cô. Cô còn chưa kịp hét lên đã bị bịt chặt miệng. Một giây sau có một chiếc túi chụp xuống, cô bỗng chốc cảm thấy trời đất quay cuồng giống như bị vác lên. Lực mưa lạnh lẽo rơi xuống mặt túi. Chiếc túi này nhất định từng đựng dê hay bò. Mùi tanh tưởi xông lên khiến cô Dư chỉ trực nôn. Cô nghe thấy giống như có tiếng Lăng Song lao tới, ra sức kéo hai gã đàn ông đang bắt mình, khiến cô cũng chao đảo theo. Mơ hồ có người hét lên một câu: đưa cả đi. Sau đó tiếng Lăng Song cũng im bặt. Cố Dư không nhìn được tình hình bên ngoài, vừa căng thẳng vừa sợ hãi. Càng lo lắng hơn là đứa bé trong bụng sẽ bị tổn thương. Cô thử dãy rùa, anh ngờ có một thứ nặng trịch đập xuống, cô lập tức hoàn toàn mất đi ý thức. Từ lúc Cố Dư đi ra cửa cho đến khi bị bắt cóc, cả quá trình còn chưa đầy 2 phút. Vào lúc chiếc xe lao vút đi, chị Giao vừa bị đánh thức, vội lao ra cửa, ngây ngốc nhìn theo hướng chiếc xe đi khuất. Rất lâu sau mới hoàn hồn lại, lẩm bẩm: thế này lại bị bắt cóc. Một giây sau, chị lao vào trong màn mưa, chạy về phía phòng thực nghiệm, vừa chạy vừa la: bị bắt cóc rồi, giáo sư Lục, Cố Dư bị người ta bắt cóc rồi. Khi Cố Dư lấy lại được ý thức, bên tai là tiếng gào khóc điên dại của Lăng Song. Bác Thâm, anh điên rồi sao? Anh có biết mình đang làm gì không? Bác Thâm, Lục Bác Thâm. Trái tim Cố Dư chợt lệch một nhịp, cô vô thức động vào cổ tay. Cô đang bị trói, miệng vẫn bị bịt kín. Cô mở hé mắt ra, tầm nhìn đã bị bóng của Lăng Song che khuất. Cô nhìn thấy Lăng Song cũng bị trói chặt hai tay. Tìm nhất thời, nhảy vọt lên tận cổ. Nơi đây giống như một căn nhà cũ nát, bốn bề tối om. Tiếng mưa bên ngoài vẫn còn rất lớn. Đây là đâu? Người bắt cóc là Lục Bắc Thâm. Sao có thể? Vì sao anh ta phải làm vậy? Đang mải nghĩ, có tiếng bước chân đi tới. Cố Dư lại vội vàng nhắm mắt giả ngốc. Bên tai vang lên tiếng quát khá thô lỗ: im miệng cho tao. Không phải Lục Bắc Thâm, là một người khác. Cố Dư nằm trên nền đất lành, căng thẳng vô cùng. Một giây sau bỗng nhận ra có thứ gì cứng cứng đặt lên trán mình. Cô chợt run lên. Lăng Song lập tức hét in ỏi thêm một giọng nói quen thuộc khác: không được giết cô ấy. Lần này là Lục Bắc Thâm, hai bọn họ là đồng bọn. Cố Dư nghe thấy đầu mình ong ong vang rồi một loạt những nghi vấn bất an đang trộn rộn trong lòng. Nhưng lúc này cô không thể làm gì cả. Rõ ràng Lăng Song đã biết gì đó nên mới tới báo tin, không ngờ lại bị bắt cóc cả. Cô cảm thấy phẫn nộ không thôi. Lục Bắc Thâm ơi Lục Bắc Thâm, dù sao đó cũng là người phụ nữ anh yêu sâu sắc, sao anh nỡ lòng. Kể từ lúc quay trở lại với Lục Bắc Thần, cuộc sống của cô đã dập dềnh trôi nổi. Lục Bắc Thâm bắt cóc cô mà không giết cô, mục đích đằng sau nhất định là muốn lấy thi gì đó từ Lục Bắc Thần. Tình huống này rất thường gặp, trước đây cô cũng từng trải qua. Chỉ có điều cô không ngờ lần này là Lục Bắc Thâm. Cô phải nhẫn nhịn, chí ít phải biết dị biến ứng vạn biến. Lúc này liều chết hoặc điên rồ đều không hay một chút nào. Việc cô có thể làm là tự bảo vệ chính mình, âm thầm quan sát xem Lục Bắc Thâm định làm gì. Nhưng càng nghĩ càng rõ ràng, Cố Dư càng đau lòng vô cùng. không phải vì Lục Bắc Thần mà vì người đàn ông của cô. Những chuyện nguy hiểm kiểu này Lục Bắc Thần đã trải qua vô số lần, nhưng anh phải đối mặt với em trai ruột của mình thế nào đây? Bắc Thần đáng thương, người đàn ông đáng thương của cô. Quỷ Mã đứng dậy, súng vẫn đang lên lòng. Đây là một căn nhà gỗ, cũng là nơi bọn chúng hay gặp mặt Giang Nguyên. Trước kia cùng lắm chỉ có 3 người, bây giờ lại có thêm vài tay súng. Có kẻ gác ngoài cửa, có kẻ cầm súng đứng trong phòng nhìn cô Sơ và Lăng Song chằm chằm. Cậu tưởng Lục Bắc Thần sẽ ngoan ngoãn giao ra Giang Nguyên và chứng cứ? Lục Bắc Thần nét mặt tiểu tụy nhưng ngữ khí vẫn rất lạnh. Tôi nói rồi, tôi chỉ cần người và bằng chứng, không muốn giết người. Không muốn giết người thì cậu cũng đã giết rồi. Quỷ Mã nhíu mày. Bây giờ cậu không còn đường lùi nữa đâu. Cho dù cậu có được người và chứng cứ thì có sao? Không trừ khử bọn họ, cả đời này cậu sẽ trở thành tội phạm bị truy nã. Đừng nói nữa. Lục Bắc Thâm bực bội. Lục Bắc Thâm, hôm nay cậu đã đi tới bước này, không thể lùi được nữa. Quỷ Mã sốc hết ruột gan. Đừng quên lúc trước chúng ta lợi dụng mạng sống của con nhóc Cố Tư để khiến Cố Tư im miệng. Kể từ giây phút đó, chúng ta không còn đường lùi nữa, chỉ có thể đi thẳng về phía trước mà thôi. Lục Bắc Thâm hét. Tôi bảo anh câm miệng. Quỷ Mã nắm chặt tay, gân xanh nổi dần dần trên trán. Lăng Sòng bên thất kinh, nhìn Lục Bắc Thâm như nhìn một kẻ xa lạ. Chính anh đã giết Cố Tư? Lục Bắc Thâm không trả lời, chỉ chau mày. Vì sao anh phải làm vậy? Anh đã giết Cố Tư, anh đã giết người thân duy nhất của Cố Sơ. Nước mắt Lăng Sòng trào ra khỏi hốc mắt. Anh nói đi, anh trả lời em đi, anh nói cho em biết đi. Không phải anh làm, tất cả không phải tại anh. Cố Sơ ở phía sau nắm chặt bàn tay run rẩy lại. Đám đàn bà làm chuyện, tốt nhất là mày im miệng lại cho tao. Quỷ Mã đang như kiến bỏ miệng trào, nghe Lăng Song rổ lên lại càng bực bội, bèn đặt họng súng trên trán cô ấy. Quỷ Mã! Lục Bắc Thâm lạnh giọng quát. Thả cô ấy đi. Cậu mềm lòng rồi. Lục Bắc Thâm, con đàn bà này 3 lần 4 lượt phản bội cậu. Nếu không phải lần này người của chúng ta tới kịp, nó nhất định đã chạy đến báo tin cho Lục Bắc Thần rồi. Bây giờ cậu vẫn muốn giữ lại nó? Tôi bảo anh thả cô ấy ra. Lục Bắc Thâm nghiến răng. Vốn dĩ việc bắt cóc Lăng Song không nằm trong kế hoạch. Cho dù cô ấy thật sự phản bội mình, hết lần này tới lần khác. Lục Bắc Thâm, cậu tỉnh táo lại đi. Bây giờ chúng ta mới là kiến bò trên cùng một sợi dây. Quỷ Mã nhìn Lục Bắc Thâm với vẻ khó tin. Giờ cậu lại ở đây nói chuyện yêu đương. Cô ta đã biết chuyện của chúng ta, không thể giữ lại. Bắc Thâm! Lăng Song khóc đau đớn. Anh có biết em đã đợi anh bao nhiêu năm không? Kể từ năm anh biến mất, em đã luôn chờ đợi. Em hy vọng có một ngày có thể gặp lại anh, lại có thể được ở bên anh. Anh quay về rồi, anh biết em vui đến mức nào không? Nhưng anh nhìn xem, bản thân anh đã làm chuyện gì. Anh đừng u mê không chịu tỉnh ngộ nữa, thả Cố Sơ đi được không? Em không tin, anh thật lòng mang em trai mình chết. Bây giờ bắt người con gái anh ấy yêu nhất, còn đó là chị dâu của anh. Trong bụng cô ấy là con trai của anh trai anh. Anh thật lòng lỡ làm tổn thương họ ư? Anh thật sự mong anh trai anh sống không bằng chết ư? Quỷ Mã bên căm phẫn túm ngược tóc cô ấy ra sau, đặt súng lên thái dương. Cầm miệng, còn không cầm ông bắn chết mày. Quỷ Mã, thả cô ấy ra. Lục Bắc Thâm sốt sắng. Bắc Thâm, chúng ta cao chạy xa bay. Lăng Song không hề sợ họng súng của Quỷ Mã, một bực nhào về phía Bắc Thâm. Đưa em đi đi, anh đưa em và Cố Sư đi được không? Chẳng không thể nói lời rồi lại nuốt lời. Nếu anh yêu em, anh hãy đưa em đi đi. Tôi... Lục Bắc Thâm ngập ngừng. Quỷ Mã thấy tình thế không ổn, bèn nói. Đừng bị con đàn bà này mê hoặc, nó đã phản bội cậu rồi. Lục Bắc Thâm, giết nó đi. Chỉ cần cậu giết nó, cả hai chúng ta sẽ không phải lo lắng gì nữa. Đừng ép tôi. Mắt Lục Bắc Thâm đỏ sựng lên. Bắc Thâm, đừng nghe hắn. Anh hãy đưa hai chú em đi, em sẽ tha thứ cho anh. Lục Bắc Thâm, giết nó đi. Nó là mầm họa. Nếu nào cậu muốn nhìn thấy công sức bao năm qua của mình đổ bể ư? Cậu muốn bao nhiêu anh em sống chết vì cậu? Giết nó đi. Đúng vậy, công sức bao nhiêu năm, chẳng ai muốn trắng tay cả. Lục Bắc Thâm đột ngột giơ súng lên, nhắm vào Lăng Song. Bắc Thâm! Lăng Song nhìn anh lắc đầu. Đừng làm vậy! Nước mắt của Lục Bắc Thâm cũng chảy xuống. Vì sao? Vì sao em lại là người phản bội tôi? Em từng nói mà, em chưa từng phản bội tôi. Lục Bắc Thâm, mau ra tay giết nó! Bàn tay Lục Bắc Thâm run lẩy bẩy. Bắc Thâm, anh có thể giết em, nhưng từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ quay đầu được nữa. Lăng Song gào thét. Giết nó đi, nó chỉ đang muốn kéo dài thời gian mà thôi. Im miệng, đừng nói nữa. Cậu không giết nó, tôi sẽ giải quyết thay cậu. Tôi bảo đừng ép tôi. Lục Bắc Thâm gầm lên, ngay sau đó là một tiếng súng nổ vang rồi. Một giây sau có người lao vào trong căn nhà, giọng nói gấp gáp sững sờ. Cố Sơ. Chương 563, sai lầm của nó, để anh gánh. Một giây trước còn giằng co, một giây sau đã lặng ngắt. Khi Lục Bất Thần lao vào, mọi thứ như đóng băng, giống như một khung cảnh mất đi toàn bộ âm thanh. Cố Sơ dùng người chắn trước mặt Lan Song, cả hai cùng đã ngã rạp ra đất. Lục Bắc Thâm giơ súng, còn viên đạn xuyên thẳng qua mi tâm của quỷ mã, không hề chạch một phân. Đúng, chỉ còn dòng máu đỏ chảy xuống từ miệng vết thương của quỷ mã dòng dòng chảy. Hắn chết cực kỳ sạch sẽ. Cảnh này đã lọt vào mắt Lục Bắc Thần. Hóa ra người em trai anh vẫn luôn cho là yếu ớt lại là một cao thủ bắn súng ẩn mình, khả năng nhắm bắn chuẩn xác tới độ anh cũng không theo kịp. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến tất cả mọi người có mặt đều thảng thốt. Mấy tay súng hoàn hồn lại, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó ngập ngừng, ngay sau đó có hai người phản ứng lại, đang định giơ súng lên, lại thấy Lục Bắc Thâm bắn thêm hai phát nữa. Mấy phát súng ấy không lấy mạng bọn họ, chỉ làm thương bàn tay cầm súng của họ. Mỗi một viên đạn trúng vào một cổ tay, trong đó bao gồm cả hai tay súng theo Lục Bắc Thần xông vào giữ chặt anh. Cút, cút hết. Lục Bắc Thâm như đã mỏi mệt, nhưng trong mắt chỉ còn cuồng điên như một dã thú hút máu, hoàn toàn phát ra một sự nguy hiểm. Thuộc hạ thấy tình thế nguy cấp, lần lượt tháo chạy. Cố Sơ. Lục Bắc Thâm thấy Cố Sơ ngã xuống đất, vừa sốt ruột vừa phẫn nộ. Anh đang định lao lên, đã bị Lục Bắc Thâm giương súng ngắm bắn. Đứng yên. Lục Bắc Thần nhìn Lục Bắc Thâm với vẻ khó tin, nghiến răng. Em có biết mình đang làm gì không? Tôi không biết, tôi chỉ biết tôi đã bị các người dồn ép đến phát điên rồi. Lục Bắc Thâm đỏ mắt, nhìn Lục Bắc Thần như sói. Bên kia Lăng Song và Cố Sư đã đứng dậy. Đúng vào lúc này, khi Lục Bắc Thâm nổ súng, Cố Sư đã vô thức dùng người chắn cho Lăng Song. Cô không thể tiếp tục giả vờ ngất nữa, vì cô thật sự nghĩ rằng Lục Bắc Thâm bị quỷ mã kích động sẽ giết chết Lăng Song. Còn Lăng Song có nghe cũng không ngờ Bắc Thâm lại giết quỷ mã, cả người vẫn còn đờ đẫn. Bắc Thần! Cô sơ hét về phía anh. Cô không muốn anh tới, nhưng anh đã tới rồi. Nước mắt bỗng chốc tuôn trào, rồi cô lại giãy giụa cổ tay, chợt phát hiện sợi dây thừng quấn quanh tay mình không còn chặt như trước nữa. Có lẽ ban nãy khi đẩy Lăng Song xuống đã khiến nó lỏng ra. Lục Bắc Thần nhìn qua, mặc dù trong này hơi tối, nhưng có thể nhận ra Cố Sơ có lẽ không bị thương, chỉ bị người ta trói thay. Trái tim anh nhói đau, gấp, không có tác dụng, dần, càng vô ích. Anh nhận ra được sự điên dại trong mắt Bắc Thâm, đó là sự mất lý trí bị dồn ép trong suốt một thời gian dài. Lúc này, Bắc Thâm là em trai anh, nhưng cũng đồng thời là kẻ địch, lúc nào cũng có thể uy hiếp tới tính mạng của vợ anh. Anh không thể hành động khinh suất, dù đối phương là ai. Theo kinh nghiệm nhiều năm của anh, một khi con người ta bị dồn ép tới mức nổ súng, bắn người, thì lý trí của người đó đã không thể kiểm soát được nữa. Cố Sơ nhìn ra vẻ hoang mang và lo lắng của anh, bèn lắc đầu với anh, tỏ ý mình không sao. Bây giờ, trong cô giận dữ đã át đi sợ hãi, đồng thời cô nhân cơ hội tháo dây ra. Lăng Song phản ứng lại, mặc dù quỷ mã đáng ghét, nhưng việc một người sống sờ sờ chết ngay trước mặt mình, cô ấy vẫn chưa thể chấp nhận. cô ấy sợ hãi đến tái mét mặt mày, run rẩy lên tiếng. Bác Thầm, anh tỉnh lại đi, đó là anh trai anh không thể làm vậy. Im miệng. Lục Bác Thầm đã hoàn toàn vượt mọi ranh giới. Bác Thầm. Lục Bác Thần đau lòng, đồng thời cũng ép bản thân mình phải bình tĩnh. Vũ Mã Kính chết không oan, hắn không còn tính người nữa. Em không ra tay với Lăng Song, chứng tỏ em vẫn còn lương tri. Em nghe lời anh, bỏ súng xuống, thả họ đi, em vẫn còn đường quay đầu mà. Clo đã mở cho anh một cửa, thì chuyện giữa Vũ Mã Kính và Lục Bắc Thâm không khó điều tra nữa, nhất là Vũ Mã Kính. Thì ra việc em gái hắn mất tích do một tay hắn giản dựng, chỉ đơn giản vì em gái hắn gặp hắn móc nối với tổ chức buôn ma túy. Hắn đã lừa em gái tới Phúc Tốt, còn thường xuyên dùng thuốc khống chế thần kinh của em gái. Còn vương quốc ma túy mà Vu Mã Kính và Lục Bắc Thâm gây dựng nên sở dĩ có thể thuận lợi, nguyên nhân là vì trong ma túy còn trộn lẫn loại cỏ thiên hồn thần bí. Sự mê hoặc của anh Túc kết hợp với dược tính của cỏ thiên hồn trở thành một loại ma túy đá, còn một loại ma túy khiến người ta không thể cai được. Đây là lý do tiền tài của họ càng lúc càng nhiều. Quay đầu, Lục Bắc Thâm như nghe một câu chuyện cười, nhìn Lục Bắc Thần như phát điên. Tôi đã đi đến bước này rồi, anh bảo tôi quay đầu thế nào? À, suýt nữa thì quên mất, tôi rơi vào bước đường hôm nay cũng nhờ công anh trai cả. Dứt lời, Lục Bắc Thâm giơ tay lên, nhắm chuẩn xác vào đầu Bắc Thần, nghiến răng. Cái gia đình họ Lục ấy rốt cuộc cho anh bao nhiêu lợi ích, anh tha phản bội tôi cũng quyết phải giúp họ trở mình. Nếu không phải tại anh đứng giữa giời cho, người ngồi trên ghế chủ tịch hôm nay là tôi. Không sai, anh không những bảo Đông Thâm làm loạn kế hoạch nuốt công ty của em, thậm chí còn phá hủy cả tập đoàn ma túy em đã gây dựng bao năm. Lục Bất Thần nói từng chữ. Đừng quên, em cũng mang họ Lục. Các người của tôi là người nhà họ Lục không? Lục Bất Thâm cam phẫn. Nhất là anh có từng coi tôi là em ruột chưa? Nếu chưa từng, vì sao anh phải làm vậy? Bác Thâm, anh không hiểu. Anh không thể để em sai càng thêm sai nữa. Anh nói nghe hay thật đấy. Anh vì tôi, chẳng qua anh vì địa vị và danh tiếng của mình ở nhà họ Lục thôi. Anh là đứa con ngoan của ông già, ông ta nói gì anh cũng tin. Lục Bác Thâm cười ghê sần, nhưng nước mắt bỗng trào ra. Anh bảo tôi sai ư? Tôi nói cho anh biết, tôi không sai, các người mới sai. Bác Thâm, phí lời ít thôi, nếu anh thật sự coi tôi là em trai, hãy giao ra nguyên và bằng chứng ra đây. Lục Bác Thâm giận dữ ngắt lời anh. Tôi biết Giang Nguyên vốn vẫn chưa chết, nếu không các người chẳng thể điều tra ra chuyện này như vậy. Mắt Lục Bác Thần khô khốc, anh cố nén nỗi đau nói. Em tưởng rơi Giang Nguyên thì có tác dụng gì, có được chứng cứ thì sao, tập đoàn của em sụp đổ rồi, em hãy tỉnh lại đi. Tôi chỉ cần Giang Nguyên với chứng cứ, nếu không, người phụ nữ và đứa con của anh đều phải chết. Lục Bắc Thần, anh tự lựa chọn đi, cần cái anh gọi là chính nghĩa hay cần gia đình được đoàn tụ. Lăng Song bật khóc. Bắc Thâm, anh điên rồi. Lục Bắc Thần nhìn Lục Bắc Thâm không chớp mắt. Ở trong lòng anh, Bắc Thâm vẫn là cậu em trai từ nhỏ đã thích bám lấy anh. Nó không thích tranh giành gì cả, là cậu em biết nhường nhịn nhất. Nhưng bây giờ, nó còn là Bắc Thâm của anh không? Còn là đứa em khiến anh lo lắng không? Rất lâu sau, anh lên tiếng. Anh sẽ không trả lại Giang Nguyên bằng cứng chứ cho em. Nhưng Bắc Thâm, em đi đi. Bắc Thần, cô sư sửng sốt. Không, không thể thả anh ta đi. Tạm thời chưa nói tới việc anh ta đã hại bao nhiêu mạng người. Chỉ nói riêng chuyện của cô tư, cô đã không thể tha thứ cho anh ta. Lục Bắc Thần mặc kệ, vẫn nhìn Bắc Thâm, cổ họng như tắc nghẹn. Em đi đi, mang theo số tiền anh đưa cho em, cả Lăng Song nữa, đi càng xa càng tốt. Nó là đứa em trai duy nhất của anh, khi mẹ qua đời đã nói với anh, dù thế nào cũng phải chăm sóc tốt cho em trai. Đây là di nguyện của mẹ, cũng là tâm nguyện bao năm qua của anh. Anh biết người làm anh trai này còn chưa tròn trách nhiệm. Bắc Thâm đi tới bước đường ngày hôm nay có liên quan trực tiếp tới anh. Tại anh đã không quan tâm tới nó. Lục Bắc Thần không ngờ anh lại nói vậy, nhất thời ngẩn người, sau đó chất vấn. Anh tha tôi đi, Gia Nguyên không có chứng cứ trực tiếp của em, mà những chứng cứ trong tay em cũng chưa giao cho Lai Trì. Em đi đi, hy vọng em có thể làm lại từ đầu. Nhưng nếu để anh biết em lại sai đường lạc lối, anh chắc chắn sẽ khai báo toàn bộ bằng chứng ngày hôm nay, trừ phi em giết anh ngay bây giờ. Lục Bắc Thần cuộn chặt tay lại. Anh phải bảo vệ Bắc Thâm, bảo vệ đứa em duy nhất của mình, cho dù phải phụ bao nhiêu linh hồn cũng không tiếc. Bắc Thâm, Lăng Song nhìn thấy hy vọng, nức nở nói, chúng ta đi thôi, chúng ta đi ngay bây giờ được không? Đừng tiếp tục nữa, chúng ta rời khỏi đây thôi. Lục Bắc Thâm vẫn đang nhìn Lục Bắc Thần với vẻ hổ nghi, bàn tay cầm súng chưa hề buông xuống. Bên kia, Cố Sơ nhìn Lục Bắc Thâm chằm chằm, chỉ sợ anh ta sẽ nổ súng. Hôm nay em hẹn anh tới đây, chẳng phải đang đánh cược sự không nhẫn tâm của anh ư? Lục Bắc Thần nhìn mắt nó, rõ ràng mấy ngày nay anh không được nghỉ ngơi, đôi mắt đầy những tia máu. Nhưng vụ án khiến anh thức trắng đêm cũng không quan trọng bằng đứa em trai đứng sang sai khiến của anh. Anh là anh trai em, dù thế nào anh cũng không thể dương mắt nhìn em đi vào chỗ chết. Câu nói cuối cùng như một tảng đá buông xuống. Có lẽ chính vì vậy mới khiến Lục Bắc Thâm hổ nghi. Anh ta từ từ buông xuống xuống, nhìn Lăng Song rồi lại nhìn Lục Bắc Thần, ánh mắt phức tạp. Lăng Song mừng rỡ, đang định đứng dậy, nhưng đúng lúc này bên ngoài bỗng có ánh sáng của đèn xe cảnh sát rọi vào. Ngay sau đó là tiếng xe lăn bánh qua vũng nước, rồi một loạt những tia sáng rọi vào vây kín căn nhà. Tiếng La Chỉ vang lên như sấm dậy. Những người bên trong nghe đây, các người đang bị bao vây. Đồng thời có vô số tiếng bước chân dầm dập chạy vào. Anh gạt tôi. Lục Bắc Thâm bỗng chốc bị tổn thương, giơ tay nhắm thẳng về phía Lục Bắc Thần. Một giây sau, Cố Sư bỗng gào lên. Tôi phải giết anh. Cô thoát khỏi dây trói từ lúc nào, vừa lấy khẩu súng của quỷ mã rơi xuống từ trước, lên cò, hướng thẳng về phía Lục Bắc Thâm. Lục Bắc Thần bổ nhào về phía Lục Bắc Thâm, cùng tiếng thét của Lăng Song. Tiếng súng vang lên, Lục Bắc Thần kêu hự một tiếng, viên đạn bắn trúng vào vai anh. Có lẽ tiếng động bên trong làm kinh động La Trì, anh ấy lập tức lao vào. Phía sau là vô số cảnh sát chĩa súng về phía Lục Bắc Thâm. Bắc Thần! Cố Sơ đang gấp, hoàn toàn không ngờ Bắc Thần lại lao tới chắn đường đạn. Anh ấy bị thương, cô gào khóc. Anh điên rồi sao? Lục Bắc Thần vẫn chắn trước mặt Lục Bắc Thâm. Anh đưa mắt nhìn Cố Sơ rồi lại nhìn về phía La Chỉ vừa la vào, nói như để Cố Sơ nghe, nhưng phần nhiều đã để La Chỉ nghe. Nó là em trai, sai lầm của nó hãy để anh gánh. Chương 564. Nhân tính vốn không có sai hay đúng. Sự xuất hiện của La Chỉ đã chứng một sự thật. Anh ấy không những đã lấy được tài liệu của Clo từ chỗ Lục Bắc Thần, còn sai người theo dõi Lục Bắc Thần. Vào giây phút anh ấy xông vào, Lục Bắc Thần đã hiểu tất cả. Anh muốn thả Bắc Thâm đi, nhưng La Chỉ rõ ràng không cho phép anh làm vậy. Cố Sư nghe xong càng khóc dữ hơn. Anh gánh tay, anh ta giết người không thể tha thứ cho họ được. Họ cũng là hung thủ giết người giết Tư Tư, tội này anh gánh thế nào? Lục Bắc Thần, anh định gánh kiểu gì? Lục Bắc Thần sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới những nghi hoặc của anh và La Trì sau khi cô Tứ chết. Thì ra đây chính là mục đích lớn nhất của cô Tứ, vì hắn biết ý đồ thật sự của Lục Bắc Thâm, biết Lục Bắc Thâm sẽ làm cho Lục Môn sóng gió bão bùng. Thế nên, cho dù cuối cùng Lục Bắc Thâm và quỷ mã lợi dụng cái chết của Cố Tư để trừ khử hắn, hắn cũng cam lòng. Hắn quá căm hận nhà họ Lục, thế nên chắc chắn sẽ hy sinh tất cả để đạt được mục đích trả thù của mình, bao gồm cả tính mạng. La Chỉ cũng hiểu rõ tất cả. Đầu tiên ấy bàng hoàng, sau đó là giận dữ, chỉ muốn lập tức giết chết ngay Lục Bắc Thâm. Nhưng lúc này đây, anh ấy đang chấp pháp, anh ấy chỉ còn cách dùng họng súng ép anh ta đầu hàng. Ngoài ra không thể làm gì khác. Nhưng Lục Bắc Thâm không cho La Chỉ cơ hội ấy. anh ta như cá nằm trong lưới. Nhân lúc Lục Bắc Thần chắn trước mặt mình, anh ta đè họng súng lên thái dương của anh, một tay kia ngâm vào cổ. Lai Chỉ, anh muốn mạng của tôi lắm phải không? Được, tới đây, đừng tưởng tôi không dám ra tay. Tôi đánh cược xem trong lòng các người giáo sư Lục quan trọng nhường nào. Bác Thần, Cố Sơ hận đến tột cùng, Lăng Song sốt sắng. Bác Thâm, đừng làm vậy. Lai Chỉ không ngờ Lục Bắc Thâm có thể làm vậy, vẫn cầm súng chỉ vào anh ta. Anh đã bị tâm thần rồi, đó là anh trai của anh, ban nãy còn chắn cho anh một phát đạn. Anh ta là anh trai tôi, càng là kẻ địch, các người đều muốn lấy mạng tôi, mỗi người đứng ở đây, bao gồm cả anh ta. Lục Bắc Thâm thầm quát lên, giữ chặt Lục Bắc Thần đi ra ngoài cửa. Không sợ anh ta gặp chuyện thì mấy người cứ tìm tôi. Bắc Thâm, Lăng Song đau lòng khốn khổ. Lai Chỉ mọi người dĩ nhiên không dám mang tính mạng của Lục Bắc Thần ra đùa, chỉ có thể ngoan ngoãn nhường đường, nhưng vẫn không hề bỏ súng xuống. Lục Bắc Thâm lùi về phía một vị trí an toàn, nhìn Lăng Song tròn nửa phút rồi khẽ lên tiếng. Cố gắng mà sống. Lăng Song bật khóc, dãy dụa đứng dậy, nhưng rất nhanh Lục Bắc Thâm đã giải Lục Bắc Thần lên một chiếc xe cảnh sát, lao vút đi. Lai Chỉ vung tay, đuổi theo. Trời càng tối, mưa càng dữ, trên đường núi không ngừng có đá sỏi. Trên đường, một chiếc xe cảnh sát đang chạy, vài chiếc đuổi theo sau. Xa xa, mưa và bóng tối nuốt trọn, chỉ có những ngọn đèn xe đang hộc tốc bám giết lấy nhau. Nhưng nguy hiểm cũng lờ tới ngay sau đó. Mưa quá lớn khiến sườn núi sạt lở nghiêm trọng. Đúng vào lúc chiếc xe đi đầu rẽ ngoặt, một đám đá lở từ trên đổ xuống, một giây sau đã chôn vùi chiếc xe ấy. Khi Lai Chỉ và mọi người đuổi tới nơi, cả một khối đá lớn bao trọn một chiếc ô tô. Mấy chiếc xe kia lần lượt dừng lại, không dám tiến lên. Cố Sơ loạn trạng chạy ra khỏi xe, nhìn thấy cảnh trước mắt, chỉ không biết gào lên. Bắc Thần! Ngay sau đó Lăng Song thấy vậy, hai chân cũng mềm nhũn, ngã rạp ra đất. Lai Chỉ ra lệnh cho cấp dưới. Mau, xin trợ giúp, khẩn trương. Trong xe tối đen như mực, chỉ còn nghe được tiếng thở yếu ớt của hai người, dưỡng khí càng lúc càng ít ỏi. Lục Bắc Thâm yên lặng nằm đó. Vào giây phút xe bị đá nhấn chìm, có một cành cây gãy xuyên qua cửa xe, đâm vào người anh ta. Giây phút này, anh ta vẫn không cảm thấy đau nữa. Anh ta biết Lục Bắc Thần vẫn còn sống. Có điều, sớm muộn hai người cũng sẽ chết ở trong đây. Anh có thể thoát mà, anh ta khó khăn lên tiếng. Lục Bắc Thần gắng gượng chút ý thức mỏng manh còn sót lại, cười khổ. Chạy gì cơ? Rõ ràng biết khẩu súng trong tay em đã hết đạn. Anh biết. Hai người lại rơi vào im lặng. Có lẽ cả hai đều đang cố gắng tranh thủ những phút cuối cùng được sống. Rất lâu sau, Lục Bắc Thâm lên tiếng. Anh phải biết, người em hận nhất chính là anh. Lục Bắc Thần không nói gì. Anh không được chết, cứ chết như vậy, anh vĩnh viễn sẽ không biết được em hận anh bao nhiêu đâu. Lục Bắc Thâm cố gắng gọi anh dậy. Giọng của Lục Bắc Thần đã rất yếu rồi. Anh biết em hận Lục Môn. Em hận anh đúng không? Đúng, em nên hận anh. Anh không tìm được em. Không, em hận anh vì từ nhỏ tới lớn em luôn phải sống dưới cái bóng của anh. Mọi người đều nói anh xuất sắc hơn em. Nhưng Lục Bắc Thần à, anh chỉ sinh sớm hơn em có 5 phút thôi mà. Nước mắt của Lục Bắc Thâm đã trào ra. Em vào Lục Môn vẫn vậy, họ đều cho rằng anh mới là người đáng được vào Lục Môn hơn cả. Giống như chỉ có anh xứng đáng làm người nhà họ Lục vậy. Em tin tưởng anh, dựa dẫm vào anh. Nhưng anh đã quên mất mẹ phải chết như thế nào rồi. Anh nghe theo sự sắp đặt của Lục Môn, họ bảo gì thì anh làm nấy. Thậm chí vì lợi ích, anh còn đổi cả quỹ tài chính vốn thuộc về em sang tên anh. Anh lấy danh nghĩa của em sửa đổi văn kiện. Anh tưởng em không biết hả? Đại ca, nếu anh thích cái quỹ tài chính đó, có thể nói với em mà. Em có ý kiến gì đâu. Nhưng vì sao anh phải hại em trai mình chứ? Anh vĩnh viễn không biết mấy năm qua ở Lục Môn em chịu bao nhiêu tủi nhục đâu. Thế mà anh lại vì đám người đó vào sinh ra tử. Em là em trai anh mà, em trai của anh. Anh không... Lục Bắc Thần muốn giải thích, nhưng tích giặc ý thức càng lúc càng mơ hồ. Anh không biết thì ra em trai mình giấu trong lòng bao nhiêu tủi khổ như vậy, còn muốn nói với nó chuyện quỹ tài chính. Chỉ là hiểu lầm. Không sai, chính anh đã bắt chước chữ ký của nó, nhưng lúc đó vì quỹ tài chính không ai quản lý nên anh buộc phải làm vậy. Anh suy nghĩ rất rõ ràng, khi nào Bắc Thâm quay lại, anh sẽ trả lại quỹ tài chính cho nó, vì nó vốn thuộc về Bắc Thâm. Mà thực tế là anh cũng làm vậy rồi. Em thề em sẽ sống mạnh mẽ hơn anh. Lục Bắc Thâm cười. Để tất cả những người khi trước xem thường em biết rằng em giỏi hơn Lục Bắc Thần. Sự thật em đúng là giỏi hơn anh. Em đã khiến Lục Môn hoang mang, đứng ngồi không yên rồi. Lục Bắc Thâm bật cười thành tiếng, nhưng nước mắt cứ lã chã rơi, không thể nào ngừng nổi. Cả máu trên người anh ta cũng chậm chậm thấm xuống lớp bùn lạnh lẽo. Em chưa từng nghĩ sẽ giết cô Tư. Em đã đứng bên bờ vực thẳm rồi. Hết cách rồi. Con đường này, ngay từ ban đầu em đã biết là sai trái. Nhưng đôi chân em đã sao không thể ngược được nữa. Chỉ có thể tiếp tục lún sâu vào sai lầm, không quay đầu được nữa. Vì sao trên đời đã có anh, lại còn sinh ra em? Lục Bắc Thần, so với cô Tư, anh cũng biết bao nhiêu lần em muốn trừ khử anh không? Thế nên vụ tai nạn lần trước do em thực hiện. Người mạo danh cố sư gửi tin nhắn cho anh vốn không phải cố Tứ. Nói tới đây, Lục Bắc Thần đã hiểu ra tất cả. Nếu không nhờ mẫu tin nhắn trong điện thoại của dì Thần, tới bây giờ anh vẫn chưa biết em trai anh còn là một hacker tài năng. Tần Tô nhận được tin nhắn của Giang Nguyên mà tử mạng, nhưng thật sự là Giang Nguyên chưa hề gửi bất kỳ tin nhắn nào. Lục Bắc Thâm trầm mặc rất lâu. Vết thương trên người đã khiến thần trí anh có phần mơ màng, nhưng cuối cùng vẫn nói được một câu. Nhưng cuối cùng em vẫn không thể ra tay với anh. Đây chính là em, một người ngay từ đầu đã định sẵn sẽ thất bại. Anh có tin không? Em không muốn giết những người ấy, càng không muốn giết Tần Tô. Em đã từng rất cố gắng muốn cứu mạng bà ấy. Em nói sao? Lục Bắc Thâm không nói nữa. Anh ta chỉ cười, cười đến chảy nước mắt. Đúng thế, quỷ mã muốn giết Tần Tô, nhưng anh ta thì không. Hôm đó anh ta sai người ném bỏ cỏ thiên hồn vào phòng bà ấy, mục đích chính là dọa bà bỏ đi. Nhưng anh ta làm chỉ có vậy. Tiếc là ý trời không như thế. Bác Thâm, em nói đi, nói cho anh biết đi. Lục Bác Thần khó khăn lay người nó, lay mới biết người đó đầy vết thương, máu nhuộm đỏ cả tay anh. Có lẽ Lục Bắc Thâm không muốn giải thích nữa, có lẽ anh ta cũng không còn sức để giải thích gì nữa, chỉ yên lặng dướn môi cười. Anh ta nhìn đất đá dần dần lấp đầy khoang xe, dưỡng khí mỗi lúc một ít ỏi, cả hai người bắt đầu khó thở. Lại một lúc lâu trôi qua. Mệt rồi. Lục Bắc Thâm yếu ớt lên tiếng. Anh ơi, em mệt rồi. Lục Bắc Thần cố gắng nắm lấy tay nó, nói từng chữ một. Có mệt cũng phải sống tiếp. Không đâu, giải thoát rồi. Tiếng của Lục Bắc Thâm càng lúc càng nhỏ đi. Cuối cùng em cũng được, giải thoát rồi. Trên đỉnh đầu loang thoáng vọng xuống tiếng thét quát của Lao Trì. Đào, tiếp tục đào cho tôi. Hai ca phẫu thuật phải thành tiến hành đồng thời. Phòng mổ đã chuẩn bị xong rồi bác sĩ. Máu không đủ. Bác sĩ Smith, tình hình của hai nạn nhân rất không lạc quan. Quả máy tính đồng hồ cứu trợ, chiếc xe bị đất đá vùi lấp cuối cùng cũng được nhấc lên. Cả hai đều rơi vào trạng thái hôn mê, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Phần đầu Lục Bắc Thần có máu, trên người Lục Bắc Thâm thì đầy vết thương. Cộng thêm việc đất đá bị chôn, vết thương của họ ở trong trạng thái nhiễm trùng cấp. Smith vốn dĩ có kế hoạch khẩn trương tới phúc tốt, cũng may đã có mặt tại hiện trường. Thấy vậy, lập tức yêu cầu hỗ trợ y tế. Khi vào phòng mổ, cố sư kéo tay Smith. Cô cũng muốn vào đó. Smith nhìn cái bụng của cô vô cùng khó xử. Cô nói: cháu là vợ anh ấy, có quyền được cùng anh ấy trải qua cửa ải khó khăn này. Nhưng cháu phải chuẩn bị tâm lý. Smith nét mặt nặng nề. Vết thương trên vai Vic chỉ là chuyện nhỏ, tụ máu trong não mới là chuyện lớn. Nó hôn mê bất tỉnh, tim đập rất yếu. Có lẽ trong quá trình va lập, tụ máu đã vỡ ra. Vấn đề là chú lo lắng nhất từ trước đến nay. Cố Sơ túm chặt cánh tay Sở Mít, nghiến răng nói: "Cháu biết chứ, chú quên à, cháu là bác sĩ ngoại khoa." Quá trình cấp cứu không mấy thuận lợi. Bên phía Lục Bắc Thâm thì vết thương quá nghiêm trọng, máu liên tục thiếu. Các bác sĩ cố gắng hết sức để duy trì tính mạng cho anh ta. Còn bên kia, Smith dẫn theo đoàn bác sĩ chuyên nghiệp đã mở hộp sọ cho Lục Bắc Thần. Tình huống khiến ông lo lắng nhất đã xảy ra. Tụ máu vẫn chèn ép hệ thống thần kinh của anh bao lâu nay sau cơn va đập đã vỡ ra. Vẫn chưa đủ đạt tới mức thấm hút tự nhiên, nên ca phẫu thuật càng thêm khó khăn. Hết tập 115. Mình nghĩ là ngày mai mình sẽ đọc nốt. Không phải ngày mai nhá, hôm nay qua ngày mới nhá. Ngày hôm nay mình sẽ đọc nốt tập cuối của bộ truyện 7 năm vững hoành về phương Bắc này. Thực ra thì bộ truyện đến kết thúc cuối cùng thì không biết là nó có hậu hay không, không có biết happy ending hay không. Nhưng mà mình mong cho dù là Lục Bắc Thần hay Lục Bắc Thâm, Lăng Song hay Cố Sơ thì tất cả sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Thực ra khi các bạn nghe một bộ truyện hay đọc một bộ truyện nào đó mà cảm giác nó rất là hay thì các bạn, hay là bản thân mình cũng thế thôi, mà mình nghĩ các bạn cũng sẽ thế thôi, cũng không mong cái kết thúc nó bị thiếu sót một phần nào hạnh phúc của bất kỳ một ai ở trong này. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu những cái điều đã trải qua, chúng ta cũng trải qua, các nhân vật trong chuyện cũng từng trải qua, mà cuối cùng không đến được một cái HE thì thực sự là hơi đáng tiếc. Mình cũng đang rất là tò mò, không biết là kết thúc sẽ như thế nào. Nhưng mà thôi, hôm nay tập hôm nay tạm dừng đây. Thì đến tối ngày mai mình sẽ up. À, ngày mai gì nhá, hôm nay đã qua, trời ơi đã qua 1 giờ rồi. Hôm nay mình đọc muộn. Thì tối nay mình sẽ up nốt tập cuối. Thì ngày thứ 6 thì mình phải đi làm. Đi làm thì hôm đấy mình làm cả ngày. Làm cả ngày có nghĩa là nào? Có nghĩa là mình đi từ 7 giờ sáng ngày thứ 6 cho đến 7 giờ sáng ngày thứ 7 mình mới về nhà. Thực ra thì vì sao lại như thế? Thì đơn giản thôi. Bên mình thì đến ngày thứ 6 này, thứ 6, thứ 7, chủ nhật thì các lãnh đạo, tức là giám đốc, phó giám đốc cùng với các trưởng phòng, nói chung là đội ngũ lãnh đạo và hai người ở bộ phận của mình nữa đi nghỉ mát. Năm nay thì mình không đi, tại vì năm nay mình đã xảy ra khá là nhiều chuyện, có nghĩa là tâm trạng mình không được tốt thì mình không muốn đi, thì mình ở nhà gọi là canh bốt đấy. Thì bây giờ bộ phận đáng lẽ có 4 người thay phiên nhau thì bây giờ chỉ còn 2 người thôi, nên bắt buộc mình phải làm cả ngày, 2 ngày, ngày thứ 6 và ngày chủ nhật, cả ngày ở nhà máy đấy. Có nghĩa là mình bắt buộc phải ở nhà máy để xử lý tất cả những cái công việc phát sinh thay mặt giám đốc mà. Thế nên là cũng rất mong các bạn thông cảm trong có thể trong 2 ngày đấy, hoặc là thứ 6, thứ 7, chủ nhật, 3 ngày đấy mình không có up được chuyện. Nhưng mà hôm nay mình sẽ cố gắng đọc hoàn bộ này. Thì sau 3 ngày đấy, bắt đầu sang ngày thứ hai tuần sau ấy, thì mình sẽ đọc tiếp bộ Hà Môn Tịnh Sủng, Cô Vợ Ngang Ngực, Tổng Giống Rất Thần Bí đấy. Thì mình sẽ đọc hoàn bộ truyện đó hình như cũng còn ít tập nữa thôi là hoàn rồi. Thì mình sẽ hoàn nốt bộ truyện đó trong vòng không biết 1 tuần liệu có hoàn được không, nhưng mình sẽ cố gắng hoàn bộ truyện đó trong vòng 1 tuần. Thì sau bộ truyện đó thì mình cũng chưa có tìm được bộ truyện nào mới cả. Tại vì sau này mình cũng khá là bận. Thì bình thường thì cũng như cuối tháng hay đầu tháng thì mình phải làm cũng khá nhiều báo cáo xuất nhập hàng, giống như là báo cáo tình hình sản xuất, cũng như nói chung là rất nhiều thứ liên quan đến nhau. Rồi báo cáo những cái sự cố hay biện pháp khắc phục, những cái rút kinh nghiệm ra. Thì bình thường đầu tháng và cuối tháng mình đã bận rồi. Nhưng mà đợt này mình sẽ bận hơn nữa, tại vì đã hết 6 tháng đầu năm và mình phải làm báo cáo 6 tháng đầu năm cũng như là kế hoạch cho 6 tháng cuối năm, thì nó cũng chiếm khá nhiều thời gian và công sức cũng như trí não của mình đấy, khá là vất vả. Thế nên là có lẽ là mình cũng nhờ các bạn, nếu mà các bạn hay đọc truyện, các bạn thích bộ truyện nào các bạn cảm thấy hay thì bạn hãy đóng góp ý kiến cho mình để mình có thể tham khảo cũng như là tìm được mối chuyện hay cũng như theo ý của các bạn. Các bạn thích, các bạn hãy comment đóng góp ý kiến ở bên dưới cho mình nha. Cũng như có thể nếu bạn nào kết bạn hay add friend với mình thì có thể inbox trực tiếp cho mình những bộ truyện các bạn thích, những bất kỳ điều gì, bất kỳ điều gì về cách đọc, thậm chí là thời gian phát truyện. Tại vì mình cũng đang muốn là xây dựng một cái thời gian phát truyện nó một chính xác hơn. Nhưng mà dạo này mình hơi bận nên mình đang hơi bị sao nhãng vấn đề đấy. Thì mình đang cố gắng để quay lại giống như một năm trước khi mình đang làm kỹ thuật viên ấy. Thì lúc đấy cái thời gian của mình nó ổn định hơn. Còn bây giờ khi mới chuyển sang cái vị trí này thì nó... Thứ nhất là mình mới, thứ hai là công việc nó khiến mình nó căng thẳng đầu óc hơn, cũng như là đưa ra những quyết định rất quan trọng thì nó cũng khiến mình rất là căng thẳng. Thế nên là mấy tháng đầu thì mình chưa quen, bây giờ mình cũng bắt đầu ổn định và quen dần rồi. Khi bạn quen với công việc nào đó thì bạn làm rất là nhanh và rất là dễ. Thì qua mấy tháng vừa rồi mình cũng đã quen dần rồi. Thì bây giờ mình cũng muốn ổn định lại cái kênh chuyện của mình, cũng thời gian phát. Thì mong các bạn hãy đóng góp ý kiến cũng như là hãy chia sẻ những gì các bạn muốn, các bạn muốn chia sẻ với mình, hãy inbox cho mình. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi và ủng hộ mình nha. Thank you and bye bye.